Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 964, chương 963, Ngự Linh Chu. Tiêu Nhiên, Ngự Linh Chu đã đến Vân Thành. Dành thời gian chuẩn bị một chút. Chúng ta nên xuất phát. Hồng Thiên Ninh thanh âm chậm rãi từ ngoài cửa truyền đến. Hóa ra là Ngự Linh Chu đã đến. Tiêu Nhiên hơi cau mày chậm rãi triển khai. Không có quan hệ chuẩn bị cẩn thận. Chỉ là đem món đồ tùy thân một lần nữa thu nhập hệ thống không gian sau. Tiêu Nhiên liền mở cửa từ trong nhà đi ra tới. Trong sân, này 6 vị Hồng Thiên Ninh mang tới hộ vệ đã toàn bộ tập hợp lại cùng nhau. Mặt khác 6 vị từ Bạch Ngọc Thành mang tới mở mang hiểu biết đan sư cũng đều tụ tập ở một khối. Hồng Thiên Ninh nhưng là chắp tay đứng ở Tiêu Nhiên trước cửa cách đó không xa vị trí. Hiển nhiên là đang chờ đợi Tiêu Nhiên. Hồng lão ca, Tiêu Nhiên đối với Hồng Thiên Ninh cười cười. Lập tức xoay người hướng về một bên khác một gian nhà đi đến. Người còn chưa tới, cửa phòng đột nhiên tự động mở ra. Một thân nguyệt bạch trường sam vạn phó trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Chậm rãi từ trong nhà đi ra tới. Vạn tiền bối, chúng ta nên xuất phát. Tiêu Nhiên đối với vạn phó chắp tay nói. Ha ha, đã như vậy, vậy liền đi thôi. Vạn phó đã sớm lòng như lửa đốt. Nếu không phải biết rõ nơi này có Ngự Linh Chu sẽ tới mang người. Chỉ sợ hắn đã sớm mang theo Tiêu Nhiên trước tiên rời đi Vân Thành. Đi tới Linh Thành, ngoặc kép chấm than, Tiêu Nhiên cười cười, biết rõ đối phương tâm tình làm sao. Cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp xoay người đuổi tới Hồng Thiên Ninh một khối. Hướng về phía bên ngoài viện đi ra ngoài, đoàn người vẫn chưa ra khỏi sân. Liền nghe được phụ cận truyền đến rộn rộn ràng ràng thanh âm. Trong đó còn bao hàm các loại chào hỏi thanh âm. Hiển nhiên là còn lại muốn xuất phát người cũng đều một một hành động. Đối với bên cạnh ở lại những người kia, Tiêu Nhiên cũng không rõ ràng. Nhưng cũng biết rõ số lượng nhất định không ít. Lần này chờ đợi ở Vân Thành bên trong. Tổng cộng có 12 tòa cấp 3 thành trì đan tháp phân hội. Mỗi cái phân hội tổng cộng có 15 danh ngạch có thể đi tới Linh Thành. Hơn nữa Vân Thành bản thân, đây chính là gần 200 người. Đây vẫn chỉ là một cái cấp 2 thành trì thôi. Tương tự cấp 2 thành trì, toàn bộ Linh trong thành còn chưa biết có bao nhiêu. Nếu không hơn nữa khống chế tham gia đan hội nhân viên số lượng. Dù cho Linh Thành khổng lồ hơn nữa, cũng căn bản không thể nhét dưới như thế nhiều người. Quả nhiên, làm Tiêu Nhiên xuất viện tử, liền lập tức vừa ý trăm người từ bốn phương tám hướng hướng về đan tháp trước một chỗ trống trải. Quảng trường hội tụ tới, trong lúc gặp phải nhận thức người, Hồng Thiên Ninh còn có thể với bọn hắn chào hỏi một tiếng. Tiêu Nhiên nhưng là theo ở một bên không có mở miệng. Những người khác như thế, trước sau ước chừng nửa nén hương thời gian không tới, toàn bộ trên quảng trường đã hội tụ hơn 150 người. Trong đó chỉ là hiển thánh cảnh cao thủ. Tiêu Nhiên liền phát hiện hai người. Những người khác, tu vi kém cũng ở tử phủ cảnh trung kỳ dáng vẻ. Tử phủ cảnh hậu kỳ cùng với đỉnh phong càng là nhìn lắm thành quen. Được, nếu mọi người đều đến đông đủ. Như vậy cũng không làm lỡ quan hệ. Linh Thành phái lại đây Ngự Linh Chu còn chờ đây. Mọi người lên đường đi. Vang dội thanh âm, đột nhiên từ ở trong đan tháp truyền đến. Tiếp theo một hàng hơn 10 người bước nhanh từ trong đó đi ra đến. Dẫn đầu chính là Lư hội trưởng cùng với Tôn đại trưởng lão. Còn cái kia phó hội trưởng, nhưng là lưu thủ ở đan tháp bên trong tiếp tục tọa trấn. Để ứng đối tình huống khẩn cấp ban phát sinh chuyện gì. Hơn trăm người tự động từ giữa đó tách ra một con đường đến. Lư hội trưởng không chút do dự mang theo người từ tách ra đường bên trong xen kẽ mà qua. Trước tiên hướng về đan tháp bên ngoài đi đến. Phía sau những người khác lập tức đuổi tới. Đầy đủ gần 200 người từ đan tháp bên trong đồng thời tuôn ra. Trong đó còn có đan tháp hội trưởng mọi người. Trên đường không rõ vì sao người qua đường nhất thời vây quanh. Bất quá những người kia tất cả đều là kính sợ có phép nhìn lư hội trưởng mọi người. Tiến lên nhưng là một cái đều không có. Thời gian không lâu, Lư hội trưởng chỉ huy mọi người ở Vân Thành bên trong xen kẽ mấy lần sau. Liền tới đến một tòa lớn vô cùng trên quảng trường. Phóng tầm mắt nhìn, một tòa cực lớn đến khó có thể hình dung tàu thuyền nhất thời thu vào Tiêu Nhiên trong mắt. Đó là một chiếc cao hơn 100 mét, bao quát chỉ ít cũng đạt đến hơn 100 thước cự đại tàu thuyền. Tàu thuyền độ dài có tới 3.000-4.000 mét. Nguyên bản quảng trường khổng lồ vẻn vẹn đặt như thế một con huyền không thuyền. Liền chiếm cứ hơn một nửa địa bàn. Vừa trên còn có một chút phổ thông huyền không thuyền đặt. Thế nhưng cùng chiếc này thế lực bá chủ lẫn nhau so ra. Quả thực cũng là có thể bỏ qua không tính. Ngự Linh Chu, cái này thể tích chứa đựng mấy vạn người cũng không có bất cứ vấn đề gì đi. Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm một tiếng. Khổng lồ như thế Linh Chu muốn trên không trung ngự không phi hành. Tiêu hao tư nguyên khổng lồ. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Xuất hiện ở mọi người trước mắt. Chính là ta đan tháp phái tới đón ứng mọi người ngự Linh Chu. Loại này ngự Linh Chu. Đồng dạng thế lực căn bản mua không nổi. Cho dù mua được. Cũng căn bản không tiêu hao nổi. Vẻn vẹn khởi động một lần. Thì sẽ tiêu hao mất hơn vạn khối thượng phẩm linh thạch. Trong đó ngự không phi hành, tiêu hao thượng phẩm linh thạch càng là nhiều vô số kể. Tốt tại đây loại ngự linh chu thắng ở thể tích to lớn hơn nữa an toàn. Dù cho đồng thời chứa đựng trên vạn người ở bên trong, cũng sẽ không có vẻ có chút chen chúc. Càng quan trọng là phía trên bố trí thất phẩm trở lên phòng ngự cùng công kích trận pháp. Cho dù là có vẻ thánh bên trong hậu kỳ yêu thú đến đây tác quái, cũng đừng hòng chiếm được chỗ tốt. Lô Phong Lư hội trưởng thanh âm chậm rãi truyền vào trong tai mọi người. Vì là mọi người tại đây giải thích lên ngự linh chu cụ thể tác dụng tới. Đừng xem ở đây nhân số không ít, nhưng thực tế lấy quá ngự linh chu, nhưng căn bản không có mấy cái. Bởi vì không có quan hệ đại sự nói. Loại này đẳng cấp ngự linh chu chỉ có 100 năm một lần đan hội mới có thể điều động. Thời điểm khác, đừng hòng mơ tới nhìn thấy. Loại này công nghệ cùng với thể tích, đừng nói là bên cạnh những người chưa từng thấy người cảm thấy chấn động. Cho dù là Tiêu Nhiên trên mặt cũng là đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá cùng những người khác không giống. Những người khác là kinh ngạc kỳ thể tích cùng tác dụng. Tiêu Nhiên nhưng là ngạc nhiên với thiết trí ở ngự linh chu phía trên cấm chế trận pháp vân vân. Vẫn không có tới gần. Liền có thể cảm nhận được một luồng từ ngự linh chu bên trên truyền lại đi ra uy thế khủng bố. Uy thế như vậy dường như đến từ chính linh hồn thâm nhập. Sâu sắc áp chế ở đây mỗi người. Tất cả mọi người nhìn ngự linh chu ánh mắt. Cũng tràn ngập kinh ngạc cùng chấn động. Được, mọi người lên đi. Phía trên tự nhiên sẽ có người sắp xếp mọi người nơi ở địa phương. Ghi nhớ kỹ, ở ngự linh chu bên trong không được gây sự. Trong đó có vẻ thánh hậu kỳ cao thủ tọa trấn. Nếu là chọc giận vị kia, cho dù là ta, cũng bảo vệ không các ngươi. Lư hội trưởng hạ thấp giọng lại một lần nữa truyền đến. Để mọi người tại đây cùng nhau đánh dùng mình một cái. Vội vã chắp tay xưng phải. Ngự linh chu cùng Tiêu Nhiên lúc trước mua linh chu có bản chất trên khác nhau. Tiêu Nhiên mới vừa bước lên thân tàu, liền dễ dàng phân biệt ra trong đó không cùng đi. Linh chu chỉnh thể sử dụng trận pháp khống chế chờ một chút. Mà ngự linh chu làm theo cơ hồ là mỗi một miếng sàn nhà bên trên. Cũng khắc họa lít nhà lít nhít trận văn đồ án. Có thể tưởng tượng đến. Như thế một chiếc to lớn ngự linh chu rốt cuộc muốn tiêu hao bao lớn tâm huyết cùng thời gian. Có thể chế tạo ra tới. Tiêu Nhiên, theo ta lại đây. Trên thuyền này có thể không hề đơn độc gian phòng cung cấp người ở lại. Chúng ta 15 người sắp tới một hồi. Ở lại ở hai cái trong phòng được. Hồng Thiên Ninh thanh âm truyền đến. Đồng thời hướng về một bên vạn phó nhìn sang. Tiêu Nhiên hắn giải. Đối với những thứ này đều là có cũng được mà không có cũng được. Nhưng một bên vạn phó đây chính là hiển thánh cảnh tiền bối cao nhân. Vạn nhất không thích theo người giữ ở cùng một chỗ. Cái này chẳng phải là chọc giận đối phương. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 964, trên thuyền lữ đồ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.